Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Vương chạm trán máu lạnh. Tiếp, cùng thời điểm, tại bãi đất trống sau trường. Hừ, vừa mày đã thấy gì chưa? Họ thân thiết như thế mà mày còn tin họ chỉ là quan hệ huynh đệ sao? Mai nhếch môi nụ cười nham hiểm luôn ngự trị trên môi. Họ bảo thế thật mà. Tôi, hức, tin họ, chỉ là, huynh, đệ, hức, cô gái vừa nói vừa khóc. Trong giọng nói chứa đầy sự thất vọng nhưng trong tâm vẫn để tia hy vọng. Mày còn chưa sáng mắt ra à? Bọn nó chỉ đùa giỡn lợi dụng mày để che giấu mối quan hệ của họ thôi. Không, không phải thế. Hôm qua chính anh nói. Sẽ, theo đuổi tôi mà. Cô gái gào lên không muốn tin lời Mai nói. Mày hãy nghĩ kỹ đi. Hãy theo để tao trả thù họ hay cứ để họ lôi mày ra làm lá chắn. Xem mày như con ngốc. Hức, tôi, mày cứ nghĩ đi. Tao vào lớp trước. Trở lại bình thường đi. Đừng để bọn nó nghi ngờ. Hừ, Mai khinh bỉ rồi bước đi bỏ lại cô gái đáng thương đang khóc phía sau. Zeu, Tobi Kakare, Zeu, Kuraisuke, Gao, Sakeke, Gao, Tao, Gao, tiếng nhạc chuông làm nó tỉnh giấc và cũng làm người con trai phía trên nó giật mình. Uẩy, oa ppp. Mày đi đâu từ sáng thế? Mau về lớp nhanh. Tiết sau là tiết cô chủ nhiệm đấy. Linh và Khang tranh nhau gào thét ở đầu dây. Tao tìm Thiên Di. Tìm cái CC gì? Di về lớp từ tiết trước rồi. Thật sao? Di có bị thương không? Nó lo lắng hỏi. Không. Chỉ sắc mặt không tốt lắm. Tao hỏi thì bảo mệt. Mà mày về nhanh cái. Tốn tiền điện thoại tao. Nói rồi Linh tắt dục luôn không để nó câu giờ nữa. Hứ, ai cắt rốn ai không biết. Có tí tiền điện thoại cũng keo. Di không sao rồi, mình cũng về thôi. Nó đứng dậy vươn vai vặn vẹo một lúc luyến tiếc nhìn chiếc ghế đá rồi cũng vào lớp. Nó vừa bước đi thì chàng trai kia cũng có điện thoại. Vào lớp đi, đến giờ học rồi, ngày đầu đừng vào muộn. Có vẻ đã quá quen thuộc với kiểu nhấc máy nhưng không trả lời lên đầu dây cũng vào vấn đề chính luôn. Chàng trai cũng im lặng mà tắt máy. Nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây rồi đút tay vào túi quần bước đi cô độc. Phù, vừa kịp trống vào. Tí chết, nó ngồi xuống thở vì vừa phải chạy cấp tốc. Ai bảo trốn tiết, tí về tao khoe mẹ. A, Khang hí hửng bắt lỗi nó mà nhỡ mồm nói bị nó đá chân nhưng đã quá muộn. Mẹ, ý anh, mẹ là sao? Di ngồi ngay bên cạnh. Hơi cau mày khó chịu hỏi. À thì là, vì bọn mình là huynh đệ nên anh Khang coi bố mẹ của tớ và Trang cũng như bố mẹ của anh ấy đấy mà. Ha ha, Linh đỡ lời hộ Khang. À đúng thế. Hề ề, Khang nhìn Linh với ánh mắt biết ơn. Thật sao? Di nghi ngờ hỏi. Thật mà, ha ha. Khang gãi đầu bối rối. Di mỉm cười bỏ qua nhưng trong ánh mắt nhìn nó có chút khác thường. Nó từ đầu không nói gì chỉ chăm chú nhìn phản ứng của Di. Nào, các em, chú ý trật tự nào. Thật vui vì hôm nay lớp ta có 4 bạn nam chuyển đến. Thưa cô, vậy lúc bọn em chuyển đến cô không vui sao? Hay tại bọn em là nữ? Cô không hứng thú ạ, nó bày bộ mặt ngây thơ có chút đáng thương đứng lên hỏi cô. Em đừng phát biểu linh tinh. Mau ngồi xuống đi, cô phải trả lời em chứ ạ, cô bảo trong giờ có gì thắc mắc cứ hỏi cô mà. Hay cô không trả lời được ạ? Nhưng đây đâu phải giờ học, em mau ngồi xuống đi. Không tôi sẽ đuổi em ra ngoài đấy. Cô giáo tức giận quát nhưng chợt nhớ ra còn 3 học sinh đứng ngoài liền tỏ ra hiền dịu. Dạ, thế em ngồi xuống cho nhanh. Trong lớp cô đừng bắt em đứng lên phát biểu nữa nhá. Nó mặt ỉu xìu ngồi xuống. Cô lườm nó một phát rồi quay ra hớn hở nói tiếp. À, các bạn chuyển sang trong đó có bạn Khang chắc các em ai cũng biết. Dạ thưa cô em không biết. Nó lại tiếp tục đứng lên phát biểu. Lại gì nữa? Cô bắt đầu gắt, em mới chuyển đến nên không biết bạn này là ai. Nó chỉ chỗ Khang đang ngồi cạnh Di nói. cô bảo bạn đứng lên giới thiệu đi chứ. Trông bạn như học lớp 11 ý cô. Nó vừa nói xong thì dưới lớp xuất hiện vài tiếng cười của lũ con trai. Nhưng họ không dám cười to sợ ăn đòn. À, cái này thì... Khang, hay là em cứ đứng lên giới thiệu cho các bạn biết hết đi. Cô giáo có vẻ khó xử nói. Dạ, à vâng. Khang quay xuống nhìn nó với ánh mắt cay cú nhưng không làm gì được. Tôi Vương Minh Khang từ lớp 11 chuyển xuống. Không mong được giúp đỡ. Cả lớp, vỗ tay ủng hộ bạn đi chứ. Bạn bị đúp, chúng ta phải giúp đỡ bạn. Nó vừa dứt lời thì lũ con trai vỗ tay còn con gái chỉ mỗi mình Linh. Nó vui vẻ ngồi xuống. Cách Trương.